Chương 251, lựa chọn. Chương 251, lựa chọn. Thủ lĩnh Kỳ Mì Mạ Rổ cùng Bạch cũng đình chỉ chiến đấu, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói ra. Đều đứng lên đi. Lâm Phong ánh mắt từng cái theo ủ trí hạ xì xì, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, Kỳ Mì Mạ Rổ, Bạch thân bên trên đảo qua, nhẹ nói no y vâng. Thủ lĩnh, Uchiha Shishi bọn người cùng kêu lên đáp. Đi thôi, tất cả mọi người đi gặp khách đại sảnh. Ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lâm Phong nói ra. Là đô thị này cao thủ toàn năng. Thủ lĩnh, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó bọn họ hóa thành từng đạo hắc ảnh, rời đi. Ha ha, rốt cục đợi đến một ngày này đây. Lâm Phong trên mặt tách ra sáng chói nụ cười. Ở bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Phong đem chính mình kế hoạch hướng về sau chỉ hoãn 3 năm. Để Lâm Phong vui mừng là, ở 3 năm này thời gian bên trong, tất cả mọi người đang liều mạng tu hành. Nguyên Hạ vốn là siêu ảnh cấp cường giả, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, Uchiha Sĩ Sĩ 3 người theo thượng nhẫn đỉnh phong bước vào ảnh cấp, Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Bạch Tắc thành dài đến thượng nhẫn đỉnh phong. Đây là một cố đủ để địch nổi Akatsuki. Cải biến toàn bộ nhẫn giả thế giới bố cục lực lượng khổng lồ soát Lâm Phong một tay kết ấn, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Lâm Phong đi vào phong lâm nhận thôn phụ cận một chỗ bí mật trên bờ biển. Quanh nơi này thanh thế to lớn, bụi mù tràn ngập. Một cái dung mạo tuyệt thế, dáng người vô cùng uyển chuyển mỹ lệ nữ tử, giờ phút này hóa thân thành một đầu hung mãnh hung sư, nhất quyền hung hăng đánh vào trên bờ biển, để toàn bộ mặt đất đều bạo động, tựa như là phát sinh động đất cấp 12. Khủng bố vô biên cho ta định Lâm Phong nâng lên chân phải, nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, đem một cô vô cùng cường đại trả cờ dạ rót vào mặt đất. Nhất thời, gió êm sóng lặng, tan thành mây khói. Nhất Phong, ngươi tới rồi. Tạ cả hạ sỉ chia rồi nhuẩn miệng cười, giống như bách hoa đua nở, rung động lòng người vô cùng. Nàng nhẹ nhàng chạy lên đến đây, lập tức bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực. Giờ này khắc này nàng khuôn mặt như vẽ, ôn nhu như nước. Nơi nào còn có trước đó loại kia đáng sợ bộ dáng chia rổ, ngươi tiến bộ thật to lớn. Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tạ Cả Hạ Sỉ chia rổ mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, ta tin tưởng chừng 2 năm nữa, ngươi cũng đủ để bước vào siêu ảnh cấp cảnh giới. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tài thiếu nữ, hì hì ha ha. Tạ Cả Hạ Sỉ chia rổ hì hì cười một tiếng, nói ra, Nhất Phong. Ngươi thì sao, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì, có phải hay không đã siêu việt siêu ảnh cấp, tiến vào kế tiếp hoàn toàn mới lĩnh vực, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phong một trận cười khổ, nói ra, bất quá, ta đã mơ hồ đụng chạm đến cái kia lĩnh vực. Chỉ cần cho ta một cơ hội, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào đi vào. Thật lợi hại, không hổ là ta thích nam nhân. Tạ Cả Hạ Sỉ chia râu ngọt ngào bờ môi ở Lâm Phong trên mặt hôn hôn, ngượng ngùng mà kiêu ngạo nói ra. Đi thôi. Bọn họ đang chờ chúng ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Xoát hai người xuyên qua không gian, lập tức liền đến phong lâm nhận thôn tiếp khách đại sảnh. Thủ lĩnh đủ chi hạ xì xì bọn người đứng người lên, cùng kêu lên nói ra. Đều ngồi đi. Lâm Phong hướng về phía mấy người gật gật đầu, nói ra, Nhược Hương, đem cần thiết tình báo tư liệu phát cho bọn họ. Vân Vọng Nguyệt Nhược Hương lĩnh mệnh, từ dưới bàn trong ngăn kéo xuất ra thật dày một chồng tư liệu. Sau đó hướng phía Uchiha Sĩ Sĩ bọn người đi đến. Đây là Uchiha Sĩ Sĩ theo Vọng Nguyệt Nhược Hương trong tay tiếp nhận tư liệu, nghi hoặc nói ra. Khi hắn thấy rõ ràng trên tư liệu nội dung lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dung độn lão tử, nham nhẫn thôn nhẫn giả, tứ vi gì nủ gì kỳ, thượng nhẫn đỉnh phong, thực lực cường đại. Lâu dài hoạt động tại nham nhẫn thôn nhân một ít dấu tích đến trên tờ núi lửa bên trong. Năng lực, dung độn, huyết kế giới hạn. Tứ vĩ, thử giao Vọng Nguyệt Nhược Hương phát cho Uchiha Sĩ Sĩ trên tư liệu, tường tận nói rõ tứ vĩ vi thú thử giao cùng tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử hết thẻ tình báo, thậm chí còn bao quát lao tử ẩm thực, dừng chân thói quen, cùng bạn tốt nhất, đồng bọn nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu thủ lĩnh, đây là Uchiha Sĩ Sĩ nghĩ đến một cái đáng sợ đồ vật. Sĩ Sĩ, đây là ngươi nhiệm vụ. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Sĩ Sĩ gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Đem tứ vi gì nụ gì kỳ bắt trở lại, nhưng không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn là thủ lĩnh. Uchiha Shishi đầy bụng hồng nghi, nhưng lại vẫn như cũ đáp ứng. Shishi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi chính là. Lâm Phong tự nhiên nhìn thấy Uchiha Shishi trong mắt nghi hoặc. thủ lĩnh, tại sao muốn bắt gì nụ gì kỳ ủ trí hạ xỉ xỉ do dự một chút, chung quy là nói ra, vi thú là mỗi cái nhận thôn cường đại nhất chiến tranh vũ khí, là bọn họ trí bảo. Một khi gì nụ gì kỳ bị bắt, vi thú mất đi, bọn họ nhất định sẽ giận tím mặt, cùng chúng ta phát động toàn diện chiến tranh tổ tổ hổ cho dù là cường đại như chúng ta phong lâm nhận thôn, cũng là không thể thừa nhận cùng thổ chi quốc toàn diện chiến tranh tổ tổ hổ thủ lĩnh, ta cũng có đồng dạng nghi vấn. Chỉ riêng nhất ảnh cũng nói, thủ lĩnh, làm như vậy quá mạo hiểm. Tiểu Lâm Sơn nói ra, Lâm Phong hướng về phía mấy người khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ dừng lại. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, thực, kế hoạch này ta sớm đã có. 3 năm trước đây ta liền chuẩn bị làm như thế. Chỉ là, lúc ấy mấy người các ngươi thực lực quá yếu, ta mới cưỡng ép tháp xuống tới, kéo tới hôm nay. Ta cuối cùng mắt là thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, thực hiện chính thức hòa bình. Bởi vậy, sưu tập cửu đại vĩ thú là nhất định phải. Cho dù là bước lên đắc tội ngũ đại quốc, bước lên đồng thời cùng ngũ đại quốc khai triển mạo hiểm, ta cũng sẽ kiên định không thay đổi như thế đi làm. Lâm Phong ánh mắt từng cái đảo qua mấy người chấn kinh khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta sẽ không bắt buộc các ngươi đi làm. Nếu như các ngươi người nào nghĩ rời khỏi, ta có thể cho hắn đi. Chính các ngươi quyết định đi trong chốc lát, tiếp khách trong đại sảnh lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh lặng. Thủ lĩnh, ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Trước hết đánh vỡ trầm mặc người là Tạ Cả Hạ Xì Trịa Rồ. Nàng cười nói tự nhiên nói ra. Ta cũng giống vậy. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói tiếp. Thủ lĩnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là lao sư ta, một đường dẫn đạo giả ta tiến lên. Cho nên, ta dự định tiếp tục đi theo ngươi xuống dưới. Uchiha Shishi chậm rãi mở miệng nói ra. Ta chỉ riêng nhất ảnh nguyện ý cược cái này, một thanh chỉ riêng nhất ảnh no y ta cũng nguyện ý rất tốt. Cảm ơn các ngươi. Lâm Phong nhìn qua Tạ Cả Hạ Sỉ Trịa Dô bọn người kiên định cùng tín nhiệm ánh mắt, thanh âm có chút thay đổi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, bắt đầu hành động, bắt vi thú vâng mấy người chăm miệng một lời giống to. Cùng lúc đó, Akatsuki bí mật cơ địa. Ha ha, rốt cục đợi đến một ngày này đây. Uchiha Obito nhìn qua một mặt lạnh lùng Uzumaki Nagato, kích động nói ra. Siêu ảnh cấp ha ha ha ngày mai lập tức hành động, bắt vĩ thú không biết là ngẫu nhiên, vẫn là lịch sử tất nhiên. Lâm Phong cùng Uchiha Obito làm ra đồng dạng lựa chọn, đồng thời bắt đầu hành động.